Chương 88, Hoanh thoái Niết Bàn. Sau đó liền thấy một cái quái vật lớn đột nhiên xuất hiện tại xa xa, ngoại hình nhìn qua dường như to lớn sáu chân quái thú, vậy chính là cổ đại siêu cấp ma pháp gần đặt xù nì hiện bản 400 năm trước, vì chung kết cái kia chiến loạn bay tán loạn niên đại. Nơi bịt người thủ lĩnh, Robin sáng tạo ra một loại có thể đem quang minh cùng hắc ám thay siêu cấp ma pháp mưu đồ dùng ma pháp này để duy trì hòa bình của thế giới. Thế nhưng Robin lại bỏ quên nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là thế giới vạn sự vạn vật đều là tuân thủ một loại thăng bằng. Này lên kia xuống, này trưởng kia tiêu tan, đây mới là thế gian vĩnh hằng chân lý. Thế nhưng Robin lại muốn thông qua lực lượng của phàm nhân, mưu toan nghịch chuyển cái này vĩnh hằng chân lý, tự nhiên là chút nào không nửa điểm khả thi. Thế nhưng Robin lại hồn nhiên không biết, 577 thậm chí còn say mê trong đó. Rốt cuộc có một ngày, Robin thấy được hậu quả xấu bởi vì sử dụng gần đặt xù nhị hiệt bản phát động nhiều lần lắm ma pháp. Gần đặt xù nhị hiệt bản bản thân, cũng chính là cụ ruột sủ chia bị tộc ở đô thị bởi vì chất chứa quá nhiều hắc cám ma lực mà rốt cuộc bạo phát, nội tâm hắc cám dây dưa đến nảy bị người, đạo chí bọn họ tự tương tàn giết cho đến diệt vong. Mà cuối cùng người may mắn còn sống sót cũng chỉ có Robin một người mà thôi, chờ đợi lấy có thể phá hủy Niết Bàn người xuất hiện. Mà hôm nay yên lặng 400 năm gần đặt xù nỉ Niết Bàn, lại lần nữa bị bờ gì ẩn tỉnh lại Mark Bạch Vân Tuyến cũng đã biến mất rồi, sao thực sự là không còn dùng được a? Bất quá những thứ này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa a a, cái này cái trên thế giới quang minh công sẽ đều sẽ bị ta hủy diệt đi đó a a ha ha ha ha ha, bờ gì ẩn điên cuồng cười to nói. Mà trên mặt Vân Tuyến cũng chỉ còn lại có đại biểu cùng với chính mình một cái. Không xong, gần đặt xù nỉ hiệt bàn giải phong vô luận là dù dạ vẫn là một đêm sắc mặt đều có chút khó chịu. Dù sao ma pháp đánh giá nghị viện lần này tổ chức đối với lục ma tướng quân thảo phạt, mục đích cuối cùng thật ra thì vẫn là vì ngăn lại Niết Bàn giải phong. Mà hiện tại gần đặt xù nỉ hiệt bàn xuất hiện, cũng liền đại biểu nhóm người mình nhiệm vụ thất bại. Còn hậu quả chính là muốn đối mặt cái này 400 năm trước siêu cấp ma pháp á, bây giờ nên làm gì? Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ hội trưởng dù dạ cùng một đêm đều nhìn về mù cụ rồ. Lúc này thực lực cường đại nhất mù cụ rồ, dĩ nhiên là thành mọi người chủ kiến. Mù cụ rồ là như thế nào liếc mắt liền khám phá en trổ ngụy trang, như thế nào dễ như trở bàn tay vậy đánh chết ba gã lục ma tướng quân thành viên, bọn họ cũng đều là rõ mồn một trước mắt. Như là đã giải phong thanh kia nó hủy đi không phải tốt. Nói xong, ở dẫn sức đẩy nâng dơ phía dưới, mù cụ rồ lên tới trên bầu trời. Vừa lúc nằm ở gần đặt xù nỉ hiệt bàn ngay phía trên mấy trăm thước vị trí, sau đó mù cụ rồ chậm rãi nắm chặt nắm tay, chứng kiến mù cụ rồ động tác, hễ giả không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người hướng chạy ngược phương hướng. Đồng thời vội vàng bắt chuyện nặt gờ đám người, chạy mau, nếu không liền không còn kịp rồi. Nặt gớt liếc nhau một cái, sau đó nhìn một chút không trung mù cụ rồ, không chút nghĩ ngợi, liền theo sát ở hệ giả phía sau chặt lệ lại sớm liền tóm lấy hẹn đi bay đi. Bọn họ là thế nào leo, có chút khốn hoặc nói rằng. Dù giả cũng là khuôn mặt nghi hoặc, lắc đầu, nói ra, không biết, bất qua hệ giả cũng sẽ không hại chúng ta trước cùng lấy bọn họ đi thôi. Nghe được dù giả lời nói, leo gật đầu biểu thị nhận đồng. Thanh sắc thiên mã mấy người cũng rồn rập gật đầu đồng ý, thế nhưng, liền làm mấy người bọn họ muốn dọc theo hệ giả chạy đi phương hướng đuổi theo lúc cũng là đã hơi trễ. Khi nhìn đến hệ giả cùng hẹn đi đều đã chạy đến tương đối an toàn địa phương, mù cụ rồ liền cũng liền không hề cố kỵ. Còn thanh sắc thiên mã cùng là mì ạ cả lệ nhân xin lỗi, ngược lại cũng không chết được, bị chút tội thi có cao y quan hệ gì đâu. 80 thần không đánh kinh khủng ma lực từ mù cụ rồ trên người hướng ra phía ngoài tuôn ra lấy, tràn đầy cả mảnh nhỏ thiên địa, sau đó từng viên một màu xanh đen ma lực lớn quyền, theo mù cụ rồ đấm ra một quyền phía sau liền đẩy ở tại trong bầu trời, đem ánh mặt trời đều hoàn toàn che phủ lên. Ta cơ thể của ta không phải có thể động một đêm nhìn trên bầu trời cái kia rậm rạp chẳng chịt ma lực lớn quyền, có chút cật lực nói rằng ở kinh khủng như vậy ma lực gáp bách dưới. Một đêm không có trực tiếp bị áp quỷ dạp trên mặt đất liền đã coi như là tốt, một bên vô luận là Ever, liên vẫn là leo, sợ gì ạ cũng đã là nằm trên đất, bởi vậy có thể thấy được, cả đêm thực lực coi là khá vô cùng. Mà ngoại trừ một đêm ở ngoài, còn có thể đứng cũng chỉ có thánh thập du ra, thân là thánh thập đại ma đạo sĩ chính hắn, thực lực tự nhiên là mạnh hơn so với một đêm. Bất quá, du ra còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Trên bầu trời một cái xanh thẳm ma lực nắm tay cũng đã hoanh rơi xuống, trực tiếp đập gãy gần đạt xù nì hiệt bàn lục túc bên trong một chân, sau đó hoanh ở trên mặt đất, nhất thời đại địa lắc động, người thứ nhất ma lực lớn quyền hạ xuống tựa hồ là một cái tín hiệu theo sát phía sau, trên bầu trời cái kia vô số ma lực lớn quyền toàn bộ hoanh rơi xuống liền như cùng là bầu trời hồng thủy điên cuồng chuốt xuống hoanh long long long ủ ủ kinh khủng tiếng hoanh minh vang lên, từng cái thần không đánh năm đấm đê. U dô nở dê như là tuyên cổ thần vương ôm nỗi hận đánh ra phẫn nộ chi quyền. Nặng nghề hoanh trên mặt đất chỉ là một thức thần không đánh, là có thể đem đại địa hoanh lay động bất ham. Như vậy cái này vô số thức thần không đánh hoanh ở trên mặt đất liền không thể lại đơn giản dùng lay động để hình dung a mà là đất rung núi chuyển, long trời lở đất cả vùng đều bị lật ngược, nguyên bản vẫn một mảnh 2.1 rừng rậm hình dạng bề mặt trái đất trực tiếp bị tám thập thần không đánh đánh ra một cái đường kính khó khăn lắm có thập mấy cây số, chiều sâu có chừng gần ngàn mét hầm động. Thậm chí ngay cả trong lòng đất ám hà đều bị đánh xuyên, điên cuồng phun trào ra ngoài thủy, rất nhanh một cái hồ nước cứ như vậy nhanh chóng tạo thành. Chỉ lần này nhất thức hình dạng bề mặt trái đất chợt biến, núi hồ thay đổi còn như nói là gần đã xù nì hệ bàn, đã sớm ngay đầu tiên liền bị nổ nát thành cạt bã. Mà ở gần đã xù nì hệ bàn ở trên lục ma tướng quân thủ lĩnh bờ dị ẩn, phỏng chừng cũng sớm đã bị tám thập thần không đánh đánh thành thịt bầm a còn có người nói bở gì ẩn cái kia vô cùng kinh khủng bên trong nhân cách, cũng là xuất liên tục hiện đều chưa tư nở dê xuất hiện liền sạch sành xanh tiêu tán. Chủ yếu là mù cụ rổ đối với hắn cũng không cảm giác bất kỳ hứng thú gì, chỉ là một liền chính mình bạo ngược tâm tình đều không khống chế được rác rưởi mà thôi.